Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 903, Kim Mộc Thủy Hỏa Chiêu Đồ Tất. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tuệ Minh chợt ngẩn ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Lý Diệu cười hắc hắc, nói, tu vi cao nhất là kia bên trái nhất kia danh người đàn ông trung niên. Thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Tuệ Minh trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, hỏi, ngươi tại sao có thể nhìn ra? Lý Diệu hai mắt híp lại, vừa muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, ba đạo nhân ảnh phá không tới. Trong nháy mắt rơi vào đài cao trung ương, chỉ thấy kia trước người Huyền Minh nhị lão, đứng một tên khí vũ hiên dương người đàn ông trung niên. Người tới không là người khác, chính là Hạ Hầu Âm Hy đại nhân, tiệt thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu Âm Hy, tu vi thật sự đã đột phá thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đạt tới nửa đế cảnh tầng 2, dõi mắt toàn bộ thiên giới. Cũng là phượng mao lân giác đại nhân vật, trong ngày thường cao cao tại thượng, có rất ít người có thể cùng hắn gặp mặt. Giờ phút này Hạ Hầu đại nhân một bộ bạch sam, phong thần như ngọc, lại bình thiêm mấy phần nho nhã, giống như ngày đó Tuệ Minh ở Vô Vọng Phong nhị trọng thấy như vậy. Hạ Hầu đại nhân đứng ở trên đài cao, đứng chắp tay, tham kiến vực chủ. Trên đài cao, tám gã trưởng lão đồng loạt quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nạt nhỏ. Trong phút chốc, dưới đài toàn bộ tân tấn tam cấp trưởng lão cũng đều quỳ một chân trên đất, đồng loạt tham bái. Hạ Hầu đại nhân khẽ gật đầu, giọng nói từ tốn nói, tất cả đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, nhìn Hạ Hầu đại nhân, trong hai mắt, tất cả đều là sùng bái và kính ngưỡng. Hôm nay chính là ta tiệt thiên khu vực tân tấn tam cấp trưởng lão chọn ân sư thời gian. Cũng coi như bên trên ta Vô Vọng Phong 5 năm một lần thịnh sư. Hôm nay trên đài 8 vị nhị cấp trở lên trưởng lão, còn có Huyền Minh nhị lão, cũng sẽ chọn chính mình tụ nghiệp đệ tử. May mắn được chọn chúng người, ngày sau có cực lớn khả năng trở thành ta tiệt thiên khu vực tinh nhuệ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Hạ Hầu đại nhân quan sát mọi người, lớn tiếng nói, hồi bẩm đại nhân, lần này tổng cộng có 53 danh khảo hạch đệ tử. Ăn rèn tâm thử cảnh đan sau đó, cũng toàn bộ thông qua khảo nghiệm. Thật là không nghĩ tới. U Minh trưởng lão ở bên cạnh lớn tiếng nói. Hạ Hầu đại nhân khẽ gật đầu, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, ngay cả hắn là như vậy không nghĩ tới, 53 người lại sẽ toàn bộ thông qua khảo hạch. Đúng là rất hiếm có, xem ra lần này khảo hạch tam cấp trưởng lão đệ tử cũng cực kỳ trung thành, đây cũng là ngoài ta dự liệu. Hạ Hầu đại nhân ánh mắt chậm rãi quét qua các vị tân tam cấp trưởng lão, bất quá, khi hắn thấy trong đám người Tuệ Minh lúc, cướp ánh mắt của quá. Đột nhiên hơi ngẩn ra, dừng lại mấy hơi thở, vực chủ đại nhân còn có dặn dò gì, nếu như không có lời nói, vậy liền bắt đầu chọn đệ tử đi. Huyền trường lão thanh âm, cực kỳ nhọn mà cao vút, ẩn ẩn cư nhưng có thúc giục ý vị. Hạ Hầu đại nhân gật đầu một cái, sau đó xoay người ở trên đài cao long tọa ngồi xuống. Các vị, bây giờ các ngươi bắt đầu chọn đệ tử đi. Huyền trưởng lão nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, này tám vị trưởng lão, chính là phân quản Vô Vọng Phong 8 tòa phân điện. Mỗi một tòa phân điện đều là phụ trách Vô Vọng Phong hạng nhất sự vụ. Cùng Tam Thanh Tông bên trong tàng kinh các, ngộ đạo các loại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong đó bốn tòa phân điện phụ trách đối ngoại, phân biệt lấy Kim Mộc Thủy Hỏa tới đặt tên, mà đổi thành ngoại bốn tòa, phụ trách nội bộ, phân biệt lấy Phong Vũ Lôi Điện tới đặt tên, Đã như vậy, vậy liền do ta Mộc Điện tới trước. Một tên mặc màu xanh nhạt bào phục người trung niên đứng lên một bước, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người dưới đài. Tân tấn tam cấp các trưởng lão cùng ánh mắt đồng loạt nhìn hắn, trong hai mắt tràn đầy khát vọng. Này Bát Đại Phân Điện chọn đệ tử cũng sẽ không đem này 53 người cũng toàn bộ chọn xong, mỗi người chỉ có thể chọn 3 người. Mặc dù trước bọn họ trong khi nói chuyện không cố kỵ chút nào nói chọn những người này chỉ là đối phó, cũng sẽ không thái quá coi trọng. Bất quá, dưới đài các vị đều là minh bạch, có thể tiến vào Bát Đại Phân Điện lời nói, so với ở Ngự Họa các lúc chỉ là một tên 3 sao đệ tử hoặc là quản sự tam cấp trưởng lão mạnh hơn quá nhiều. Tên lão giả này chính là trước được gọi là Cách sư huynh người, toàn danh gọi là Ly Tiêu Mạch, thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trông coi Mộc Phân Điện, phụ trách đối ngoại giao tế cùng lịch luyện, Vô Vọng Phong trận đấu công việc, còn có đối ngoại Thắt Cổ, Kim Mộc Thủy Hỏa tứ đại phân điện tất cả đệ tử cũng toàn lực tu hành phòng ngự trận pháp. Bọn họ chức trách chính là thủ hộ Vô Vọng Phong, vì vậy tu hành phương diện bọn họ tài nguyên cũng là nhiều nhất. Ánh mắt cô ả Ly Tiêu Mạch như điện, thật nhanh quét qua các vị tam cấp trưởng lão, sau đó tùy ý vung tay lên, đó là thấy trong tay ba đạo ánh sáng đột nhiên bắn ra, đánh vào dưới đài ba gã tân tấn trên người trưởng lão. Liền ba người các ngươi đi. Mọi người chỉ thấy ba gã đệ tử đỉnh đầu đột nhiên lóe lên một đạo quang mang, ba người sững sờ, chợt vui mừng quá đổi, từ trong mọi người vội vàng đi ra. Bọn họ may mắn bực nào lại sẽ bị Mộc Phân Điện chọn chúng, bất luận như thế nào cũng đại biểu bọn họ ngày sau chỉ cần toàn lực tu luyện, căn bản cũng không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện vấn đề. Con đường tu luyện, ngoại trừ thiên phú cùng vận khí bên ngoài, tài nguyên tu luyện cũng là vô cùng trọng yếu. Có thể tiến vào Kim Mộc Thủy Hỏa tứ đại phân điện, đó là thiên đại phúc phận. Ba người vội vàng đi ra, song song đứng, sau đó đồng loạt quỳ sụp xuống đất, tham kiến Cách sư tôn. Được rồi, đứng lên đi, các ngươi tiến vào ta Mộc Phân Điện, đầu tiên là trở thành thực tập đệ tử, đợi sau nửa năm khảo hạch thông qua, mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Về phần ta Mộc Phân Điện một ít quy củ, ngày sau tự nhiên sẽ có người báo cho biết các ngươi. Bây giờ, trước đứng ở một bên đó là Ly Tiêu Mạch phất phất tay, từ tốn nói, phải, ba người cùng kêu lên hành lễ, sau đó lui về một bên, cúi đầu đứng yên. Ba người này tu vi đều là cao có thấp có, trong đó hai người là thiên tiên cảnh trung kỳ, một người là thiên tiên cảnh sơ kỳ, ở nơi này miệng lưỡi công kích thông qua khảo hạch đệ tử chính giữa, cũng coi là tương đối khá. Cách sư huynh vừa ra tay liền chọn lựa ba gã rất không tồi đệ tử, xem ra ta Kim Phân Điện cũng không thể rơi ở phía sau đây. Người mặc ám quần áo màu vàng óng người, đàn ông trung niên, chậm rãi đi tới, là hắn đó Kim Phân Điện điện chủ Diệu Minh Huy. Diệu sư huynh lời nói này có hơi quá, vì huynh chỉ là tùy ý chọn ba cái, cũng không có quá mức tận lực. Nhóm đệ tử này tư chất cũng coi như không tệ, đủ chúng ta chọn. Và lại nói, chỉ là thực tập đệ tử, cũng không phải là đệ tử chính thức, không cần nghiêm túc như vậy. Ly Tiêu Mạch đứng chắp tay, cười nói, Cách sư huynh nói ngược lại là nói thật. Đã như vậy, vậy tiểu đệ ta sẽ không khách khí. Diệu Minh Huy ha ha cười to, ánh mắt quét qua dưới đài, sau đó tay trái nhẹ nhàng gõ rồi ba cái, ba đạo kim mang từ ngón tay hắn trực tiếp chợt lóe lên, sau đó liền thấy ba gã phía dưới đệ tử đỉnh đầu xuất hiện yếu ớt kim sắc quang mang. Ba gã đệ tử vui mừng quá đổi, đồng loạt quỳ một chân trên đất, hô to sư tôn, Diệu Minh Huy cũng không thế nào nói nhiều, chỉ là để cho bọn họ đứng ở một bên. Ngay sau đó, lượng nước điện cùng hỏa phân điện cũng đều nhanh chóng chọn lựa ba gã đệ tử. Đến đây, đối ngoại tứ đại phân điện, toàn bộ chọn xong, Tuệ Minh khẽ nhíu mày. Hắn có thể đủ nhìn ra, tứ đại phân điện chọn đệ tử, cũng không có quá mức tận lực, hoặc là bọn họ căn bản cũng không để ý. Giống như bọn họ từng nói, chỉ là đối phó một chút, tùy ý tuyển mấy cái thực tập đệ tử, về phần là ai, cũng không phải là rất trọng yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.